Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1131 sao lại có thể như thế đây? Cùng những năm qua, sớm nhất ban phát vẫn là sớm liền đối ngoại tuyên bố. Sớm đã không còn huyền niệm thế giới cầu thủ chuyên nghiệp công hội bình chọn ra tốt nhất đội hình. Mà trao giải khen ngợi là Zidane cùng Balek. Thủ môn là Neuer, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Lam, Ramos, Thiago Silva cùng Alves, tam trung trận là Ribery, Xavi cùng Iniesta, phòng tuyến thì là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Messi, bởi vì tốt nhất đội hình đã sớm đối ngoại tuyên bố. Cho nên người đoạt giải thưởng lên đài nhận lấy giải thưởng. Lần lượt phát biểu một chút ngắn gọn cảm nghĩ về sau. Liền bắt đầu tiến vào xuống một cái giải thưởng FIFA chủ tịch thưởng. Blatter đem tòa này giải thưởng ban phát cho trước quốc tế thế vận hội chủ tịch Roger. Mà Roger ở trên đài lĩnh thưởng lúc cũng là cầu chúc năm nay hai hạng trọng đại thể dục thi đấu sự tình. Thế vận hội mùa đông cùng Brazil World Cup đều có thể lấy được thành công. Tại Roger về sau, năm nay FIFA trao giải đại hội còn có một cái đặc biệt khâu. Đó chính là Brazil World Cup tuyên truyền. Ronaldo cùng Neymar làm Brazil ngôi sao bóng đá đại biểu. Lên đài vì Brazil World Cup tạo thế. Hai người đều hy vọng Brazil có thể tại bản thổ World Cup ở trong lấy được thành tích tốt. Tốt nhất chính là đoạt giải quán quân. Sau đó, FIFA còn phát hình một đoạn video. Hướng lên chu qua đời bồ đào nha ngôi sao bóng đá báo đen Eusebio gửi lời chào. Tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên là cho nước Đức bóng đá nữ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Trưởng thế nào Đức, tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên thì là cho Barcelona huấn luyện viên trưởng Titanova. Công bằng thi đua thưởng cho Afghanistan liên đoàn bóng đá. Puskas thưởng cho Ibrahimovic, năm nay. FIFA còn mới tăng một cái giải thưởng, gọi là FIFA vinh dự giải quả cầu vàng, nhưng cùng còn lại thường trực giải thưởng khác biệt. Tòa này giải thưởng là chuyên môn vì cầu vương Pele mà dự tính. Blatter tại giới thiệu Pele thời điểm, hình dung hắn là bóng đá trong dòng sông lịch sử chói mắt nhất chói mắt. Đối hoạt động bóng đá ảnh hưởng sâu nhất truyền kỳ, không ai có thể giống hắn dạng này. Càng không ngừng khích lệ nhất đại lại một đời hoạt động bóng đá viên trưởng thành cùng tiến bộ. Tại hoạt động bóng đá bên trong, Pele chính là vĩnh hằng cầu vương. Chính Pele cũng hết sức kích động. Hắn biểu thị mình cũng không có đến châu Âu đá cầu. Cho nên chưa từng có cầm tới qua giải quả cầu vàng. Đây là hắn cả đời khuyết điểm. Nhưng bây giờ, đạt được tòa này vinh dự giải quả cầu vàng. Hắn cúp trưng bày thất xem như hoàn mỹ. Cái này cũng ấn chứng một sự kiện. Đó chính là mỗi nhất danh superstar đều có mình cúp trưng bày thất. Mà tới được bọn hắn cái nghề nghiệp này độ cao, tất cả mọi người đang cố gắng truy cầu càng nhiều cao hơn vinh dự. Để cho mình cúp trưng bày thất càng thêm hoàn mỹ, Dương Dương ngồi tại dưới đài, nhìn xem trên đài động tình Pele. Hắn đột nhiên cảm thấy, đây chính là hắn truy cầu. Hắn sở dĩ nhiều năm qua tỉ mỉ bày ra bảo tàng tư nhân. Chính là muốn cho mình một phần truy cầu, để cho mình có thể bảo trì lại cái này một phần đói khát. Có thể đi tranh thủ càng nhiều vinh dự cùng quán quân. Tiến tới để cho mình bảo tàng tư nhân chân tàng càng thêm phong phú. Hắn hy vọng, rất nhiều niên về sau. Mọi người còn có thể vĩnh viễn nhớ kỹ hắn. Sau đó, thế giới bóng đá tiểu thư ban phát cho nước Đức lão thủ môn Anglai ngươi. Nàng tại năm ngoái châu Âu bóng đá nữ Championship trong trận chung kết đập ra hai cái penalty. Trợ giúp nước Đức đội liên tục quán quân. Cũng được tuyển vì châu Âu bóng đá tiểu thư. Có lẽ là chủ sự mới có ý mà vì đó an bài. Dương Dương cùng Messi như trước vẫn là liên tiếp ngồi. Nhưng bởi vì Dương Dương năm nay không mang bạn gái, cho nên giữa hai người chỉ cách lấy Messi bạn gái Antonella. bất luận cái gì hữu tâm nhân đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Hai người thỉnh thoảng đều đang nhìn hướng đối phương, rất bình thường, hiển nhiên đều đang chú ý đối phương thần sắc. Messi mặc tối nay lấy đỏ đậm sắc đồ vét, nhìn rất bình thường chói mắt, nhưng lại có chút quá tiên diễm. Dương Dương thì là hoàn toàn như trước đây, âu phục màu đen thêm áo sơ mi trắng. Như trước vẫn là đi nho nhã lộ tuyến, cùng những năm qua lại có chỗ khác biệt, chính là năm nay trao giải Khâu Liền không có lại mời 3 vị người ứng cử lên đài. FIFA giải quả cầu vàng trao giải khen ngợi là vừa vặn cầm tới vinh dự giải quả cầu vàng Pele. Cùng đi Pele trao giải chính là FIFA chủ tịch Blatter cùng UEFA chủ tịch Platini. Dạng này trao giải đội hình có thể nói là chưa từng có. Luôn cảm thấy bọn hắn có chút cố ý nâng cao Messi ý tứ. Ibrahimovic từ sau sắp xếp nhô đầu ra đến, tại Dương Dương bên tai nhẹ nói, hắn nói tới chính là trao giải khen ngợi đội hình, FIFA chủ tịch cùng UEFA chủ tịch, tăng thêm cầu vương Pele, dạng này trao giải khen ngợi đội hình thật rất mạnh, có lẽ bọn hắn là muốn nhờ vào đó đến giảm bớt một chút tranh luận thôi. Dương Dương trong lòng thầm nghĩ, nhưng nhìn về phía Messi, phát hiện Argentina người hay là 10 phần khẩn trương cùng thấp thỏm. Bên ngoài bây giờ đều nói, Messi đoạt giải là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng hắn vẫn là rất khẩn trương. Dù sao không tới một khắc này, ai cũng không biết sau cùng người đoạt giải thưởng sẽ là ai. Nhất là trước đó Tây Ban Nha đài truyền hình vạch trần nói, FIFA sơ bộ thống kê bỏ phiếu kết quả, Dương Dương là vượt qua Messi, cái này để cho người ta càng thêm thấp thỏm. Cứ việc FIFA chậm trễ ngày, đồng thời hô hào càng nhiều người tham dự bỏ phiếu cùng bầu lại, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, ai biết. Về phần nói FIFA muốn Dương ngầm thao tác, đây cũng không phải là không thể nào, nhưng là năm nay tuôn ra Blatter kia một phen, đem giải quả cầu vàng đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều nhìn chằm chằm. FIFA thật muốn Dương ngầm thao tác, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tỷ như rất đơn giản, truyền thông chỉ cần thống kê một chút tham gia bỏ phiếu những người kia phiếu bầu liền có thể đại khái biết kết quả, có thể nói, tại trước mắt bao người. FIFA liền xem như muốn hỗ trợ, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận, động tác khẳng định không dám quá lớn. Tỷ như trước đó trì hoãn bỏ phiếu hết hạn ngày, đồng thời vừa tối bày ra bầu lại Messi loại hình, đại khái bên trên cũng đã là cực hạn. Kỳ thật, có đôi khi suy nghĩ một chút, chuyện này cũng trách Blatter, nếu như lúc trước không phải hắn miệng rộng, chọc tới nhiều như vậy phong ba, đoán chừng dư luận sẽ không chằm chằm đến như thế gấp. Messi cả kiện sự tình đều là không đếm xỉa đến, nhưng hắn đúng là rất muốn một tòa giải quả cầu vàng. Phi thường nghĩ, đều nhanh muốn điên rồi. Không chỉ có là hắn, Cristiano Ronaldo cũng nghĩ, thậm chí hắn chuyển nhượng đến Barca chính là vì giải quả cầu vàng. Nghĩ đến nơi này, Messi dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, lùi ra sau, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ dùng lỗ tai đi nghe. Dương Dương tâm tình muốn nói không khẩn trương, đó là không có khả năng. Tuy nói hắn có thể tiếp nhận thất bại, nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, mình quả thật là còn muốn. Đây là một phần chí cao vô thượng vinh dự, ai bỏ được không muốn. Quá khứ kia 6 tòa giải quả cầu vàng, nhiều nhất chính là để tâm hắn thái càng thêm bình thản một chút, có thể lấy tốt hơn diện mạo đi đối đãi trận này cạnh tranh. Không đến mức giống Messi như thế, khẩn trương đến cũng không dám nhìn. Trên đài, Blatter, Platini cùng Pele tốn không ít công phu cùng nước bọt tới giảng thuật Dương Dương. Messi cùng Cristiano Ronaldo 3 người trong năm qua biểu hiện, bọn hắn cho rằng đây là đương kim thế giới bóng đá mạnh nhất tam đại cự tinh. Platini còn tiếc nuối nâng lên Ribery, cho rằng nước Pháp ngôi sao bóng đá tác dụng bị đánh giá thấp. Không phải hắn hẳn là tiến vào trước ba. Pele đang suy đoán lúc biểu thị, hắn càng xem trọng Messi, bởi vì Barca lấy được Champions League quán quân, mỗi khi gặp số lẻ niên đều không có gì giải thi đấu. Tuy nói 2013 niên có Confederation Cup, nhưng lực ảnh hưởng không lớn, cho nên Champions League phân lượng rất nặng. Messi trợ giúp Barca cầm xuống Champions League về sau, có thể nói cũng đã là giải quả cầu vàng đại đứng đầu. Blatter cùng Platini cũng không có ủng hộ hoặc phản đối Pele thuyết pháp, chỉ là dùng hết khả năng công chính phương thức đến lời bình tam đại cự tinh. Sau đó liền để Pele mở ra cái kia kim sắc phong thư. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người, bao quát trước máy truyền hình tất cả quan sát trực tiếp người xem, đoán chừng đều đem lực chú ý bỏ vào Pele trong tay phong thư bên trên. Trong này chính là năm nay FIFA giải quả cầu vàng được chủ danh sách. Pele cũng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng không bối rối, đều đâu vào đấy mở ra phong thư, từ bên trong rút ra một chương tinh mỹ giấy thẻ, phóng tới trước mặt mình, híp mắt nhìn một chút về sau, lại quay đầu lại nhìn một chút Blatter cùng Platini, hai tên thế giới bóng đá lớn nhất quyền lực đại lão. Lúc này đều duy trì phong độ mỉm cười, không hẹn mà cùng hướng phía Pele gật đầu. Brazil cầu vương xoay đầu lại, đối microphone, cao giọng tuyên bố, ta hiện tại trịnh trọng tuyên bố, thu hồi được 2013 niên FIFA giải quả cầu vàng cầu thủ là. Toàn trường tất cả mọi người cơ hồ đều nín thở, bao quát Messi, Antonella cùng Dương Dương, bọn hắn tất cả đều chuyên chú nhìn xem trên đài Pele, đang đợi hắn cuối cùng niệm đi ra cái tên đó. Rất nhiều người đều cảm thấy sẽ là Leo Messi, nhưng vẫn là có ít người cảm thấy hẳn là Dương Dương, kia rốt cuộc là ai đâu. Pele cũng không để cho lo lắng trì hoãn qua lâu, dừng lại một chút về sau, lập tức lớn tiếng hô, Dương Dương, Dương Dương. Thanh âm này một kêu đi ra, toàn trường lập tức đều trở nên yên lặng như tờ. Chính Dương Dương cũng ngây ngẩn cả người, Messi càng là cả người đều sợ ngây người. Sao lại có thể như thế đây? Thế nào lại là Dương Dương? Vì sao lại là Dương Dương? Phía trước một khắc, tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy sẽ là Messi. Tuy nói cũng có người ủng hộ Dương Dương, nhưng trong đó rất nhiều người đoán chừng cũng đều không ôm hy vọng. Bởi vì năm nay từ dư luận cùng tuyên truyền từng cái phương diện, Messi đều là toàn diện chiếm ưu. Real Madrid cùng Barca, cái này hai đại siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đều tại hai đại cự tinh trên thân đầu nhập vào to lớn tài nguyên, tích cực vì bọn họ tạo thế cùng tuyên truyền, mà trong đó Messi bị cho rằng là khẳng định đoạt giải. Một mặt là bởi vì Champions League, một mặt khác là bởi vì FIFA không hy vọng Dương Dương lấy thêm thưởng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng đoạt giải vậy mà lại là Dương Dương. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước đó không phải nói FIFA căn bản không nguyện ý lại nhìn thấy Dương Dương đoạt giải sao? Làm sao hiện tại đột nhiên lại đem giải thưởng ban phát cho Dương Dương rồi? Trong này chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoại nhân không biết nội tình? Dương Dương không biết những này, trong lòng cũng của hắn cùng mọi người giống nhau tràn đầy nghi hoặc. Nhưng hắn phi thường kích động, bởi vì nguyên bản hắn đã không ôm hy vọng, thậm chí hắn cũng bắt đầu nghĩ kỹ, muốn làm sao tại Messi đoạt giải thời điểm vì hắn chúc mừng. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn đoạt giải, cái này ngược lại làm cho hắn có chút chân tay luống cuống. Hắn đứng lên, có chút mờ mịt nhìn một chút chung quanh, một mực làm bạn tại bên cạnh mình thê tử đêm nay không đến. Hắn tìm được Ibrahimovic cùng Ramos bọn người, chủ động đi qua ôm, sau đó lại cùng Ancelotti cùng Zidane, cùng Real Madrid chủ tịch Florentino ôm. chờ hắn trở lại hàng phía trước lúc, Messi cũng phản ứng lại, cùng Antonella cùng một chỗ đứng lên, cùng Dương Dương ôm, chúc mừng hắn đoạt giải. Chỉ là nghe, Messi trong giọng nói ít nhiều có chút chua xót. Sau đó, Dương Dương cũng nhanh chạy bộ bên trên lĩnh thưởng đài. Cũng là vào lúc này, lĩnh thưởng thời đại trên màn hình đánh ra năm nay FIFA giải quả cầu vàng phiếu bầu. Lúc này mới tiết lộ chân tướng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN